Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, Biếu Tặng Đan Dược. Vân Y Theo sững sờ ở tại chỗ. Hạo Thiên Trưởng, Mê Hoặc Kiếm Pháp, tiền bối, chấm ngoặc kép, tiền bối phần thưởng này cũng quá phong phú. Vẻn vẹn chỉ là nhìn Hạo Thiên Trưởng một chút, đã bị bên trong chiêu thức ép không thở nổi. Nàng đã là chí nhân cao thủ, chính là sư phụ cho nàng cảm giác ngột ngạt cũng không có mạnh như vậy. Như vậy trưởng pháp, chỉ sợ bọn họ Huyền Thiên Tông chính giữa không có. Không đúng, này trưởng pháp tên gọi làm sao có chút quen thuộc. Cẩn thận nghĩ, lại muốn không đứng lên cái gì. Không được, ta phải hỏi một chút sư phụ đi. Thịch thịch, Vân Y Theo xoay người lần nữa trở về chạy. Sư phụ, một bên chạy một bên gọi. Còn chưa tiến vào đại điện, Bạch Chí Tĩnh nghe được bên dưới ngọn núi la lên. Vội vã quay đầu lại. Lại làm sao? Cái kia tiền bối. Hắn, chấm ngoặc kép, Vân Y Theo há mồm thở dốc. Hắn làm sao vậy? Hắn truyền hai ta bộ thần thông. Ngươi xác định là thần thông sao? Bạch Chí Tĩnh cau mày nói. Ta xác định. Vân Y Theo gật đầu liên tục. Thần thông nào? Bạch Chí Tĩnh cũng hiếu kỳ lên. Hạo Thiên Trưởng cùng Mê Hoặc Kiếm Pháp. Ta cảnh giới không đủ. Rất nhiều đều không thể lý giải. Vân Y Theo mở miệng nói. Cái gì? Bạch Chí Tĩnh cả kinh kêu lên. Sư phụ, làm sao? Người xác định gọi Hạo Thiên Trưởng cùng Mê Hoặc Kiếm Pháp. Bạch Chí Tĩnh sắc mặt từ bạch chuyển hồng, trong ánh mắt bắn ra sắc bén, trên người khí thế không tự chủ được tiết ra ngoài. Vân Y Theo nhìn Bạch Chí Tĩnh thất thố, không dám đáp lời, vội vàng gật đầu. Không nghĩ ra sư phụ đây là thế nào, chưa từng gặp sư phụ như vậy. Dù cho năm đó tông môn gặp phải nguy cơ, cũng không từng có kích động như thế. Hồi lâu, Bạch Chí Tĩnh mới khôi phục thần thái. Khẩu quyết cho ta. Cái gì? Hạo Thiên Trưởng cùng Mê Hoặc Kiếm Pháp khẩu quyết. Bạch Chí Tĩnh lạnh lùng nghiêm nghị nói. Vân Y Theo chợt cảm thấy linh hồn phát lạnh, liền vội vàng đem chính mình biết được khẩu quyết nói ra. Cứ việc trong này rất nhiều hắn còn chưa làm rõ có ý gì. Theo Vân Y Theo đem khẩu quyết từng chữ nói ra, Bạch Chí Tĩnh sắc mặt từ từ xuất hiện ửng hồng. Làm Vân Y Theo khẩu quyết đạo xong, Bạch Chí Tĩnh thân thể dùng mình một cái cũng liên tục co quắp mấy lần. Hình như có đứng không vững xu thế. Phối hợp màu đỏ gò má, Vân Y Theo trong lúc nhất thời xem ngây dại. Chưa từng gặp sư phụ từng có bộ dáng này. Sư phụ tương đương ngài thật là đẹp mắt. Vân Y Theo nhẹ giọng hô hoán. Ta không sao. Cái kia, chấm ngoặc kép, nhanh đi đem cái kia Lý Kiều nối liền đến đây đi. Ta trước tiên tìm sư huynh có chút việc. Bạch Chí Tĩnh bàn giao xong, bóng người lóe lên biến mất, lưu lại Vân Y Theo như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vừa nãy sư phụ dặn dò ngữ khí của ta có phải là có chút không giống? Đối với cái kia Lý Kiều thái độ thật giống cũng có chút không giống với lúc trước. Tại sao thái độ chuyển biến nhanh như vậy? Lẽ nào bởi vì cái kia đoạn khẩu quyết? Hạo Thiên Trưởng, Mê Hoặc Kiếm Pháp. Vân Y Theo nói thầm trong lòng, có thời gian nhất định tra tra vật này lai lịch ra sao. Có thể làm cho sư phụ sắc mặt cũng thay đổi. Vội vã hạ sơn đạo quảng trường góc. Ở mấy vạn đạo dưới ánh mắt mang theo Lý Kiều lên núi. Oanh tương đương thấy Lý Kiều như vậy người bị đào thải mang vào Huyền Thiên Tông. Nhất thời những người khác không làm. Nàng không phải đào thải. Tại sao phải dẫn nàng lên núi? Không công bằng. Như vậy sát hạch không công bằng. Ngoặc kép, mấy vạn thiếu niên mở miệng gào thét. Không phục a, muốn dẫn người, cũng phải lặng lẽ mang đi. Tại sao phải ở tại bọn hắn bị đào thải sau khi? Ở tại bọn hắn trước mắt mang đi đây. Đây không phải khiêu chiến thần kinh của bọn họ sao? Vân sư muội, người đây là. Một người trong đó bốn cái gợn nước thanh niên ngăn ở Vân Y Theo trước mặt. Chỉ vào Lý Kiều hỏi, sư tôn ta muốn dẫn nàng đi tới câu hỏi. Vân Y Theo nói, lúc này, nàng cũng không dám nói ra thật tình. Nói Lý Kiều là thiên tài, ai tin, nói vị kia truyền thụ cho hắn thần thông tiền bối yêu cầu. Chứng minh như thế nào vị tiền bối kia tồn tại? Lẽ nào cũng phải đem Hạo Thiên trưởng cùng mê hoặc kiếm pháp báo cho? Xem sư phụ biết được khẩu quyết dáng vẻ liền biết. Này hai bộ thần thông không đơn giản. Nhà tương đương, ngăn bốn cái gợn nước sư huynh gật gù. Sư huynh cũng không cần làm khó dễ. Ngươi trở lại nói cho mọi người. Liền nói nàng quê nhà từng có sư phụ cố nhân. Sư phụ ta cũng muốn hỏi hỏi. Được, thanh niên rời đi. Vân Y theo mang theo Lý Kiều lên núi lễ Phật trên đi đến. Dọc theo đường đi, Lý Kiều nhìn chằm chằm phía trước bóng người màu xanh. Đầy đầu dấu chấm hỏi. Sư phụ nàng cố nhân cùng ta một thành trí. Là ai nhà đây? Chưa từng nghe nói trong thành có nhân gia ở Huyền Thiên Tông bên trong có cố nhân. Hơn nữa còn là một vị trưởng lão cấp bậc cao thủ. Nếu là như vậy, người như vậy đều sớm trở thành trong thành đại gia tộc đi. Một đường hoảng hoảng hốt hốt theo Vân Y theo đến một loạt phòng ốc trước. Tùy tiện chọn một gian phòng. Người trước tiên vào ở đi. Chuyện về sau, chờ ta an bài. Cái kia, người không phải muốn dẫn ta đi thấy ngươi sư phụ sao? Nàng lão nhân ra vội vàng. Lúc nào muốn gặp, nàng định đoạt. Vân Y theo nói xong, đã quên sư phụ bàn giao thời khắc nhìn chằm chằm Lý Kiều chuyện tình. Vội vã hướng dấu chảy qua động chạy đi. Nàng còn muốn tra Hạo Thiên trưởng cùng mê hoặc kiếm pháp chuyện tình đây. Này hai bộ thần thông, sư phụ khẳng định rõ ràng. Tiến vào dấu chảy qua trong động, Vân Y theo sẽ thấy cũng không có đi ra. Bên dưới ngọn núi Lý Kiều hướng về phía sau gian phòng nhìn. Vẫn là một mặt mộng bức. Đang lúc này, bên cạnh người bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng. Lý Kiều quay đầu lại nhìn người xuất hiện. Cũng không xác định người này trước liền ở đây. Vẫn là bỗng nhiên xuất hiện. Người tên là Lý Kiều. Là, mỗi tháng trăng tròn thời gian. Thân thể tỏa nhiệt. Là, làm sao người biết? Lý Kiều sững sờ. Xác thực trăng tròn thời gian, thân thể sẽ tỏa nhiệt. Khi còn bé không có chú ý, bệnh trạng nhẹ nhàng, người nhà chỉ cho rằng là cảm mạo vấn đề nhỏ. Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, ngẫu nhiên mới tổng kết ra chính mình tỏa nhiệt quy luật. Chỉ cần qua trăng tròn cái kia hai ngày, bệnh trạng sẽ biến mất. Sau lần đó, liền đem tỏa nhiệt xem là trong cuộc sống một phần. Trong thời gian này cũng tìm khắp cả danh y. Không có một thầy thuốc có thể trị hết. Người đây là một loại bệnh. Ta đầu tiên nhìn liền nhìn ra rồi. Người tới cười nói. Ta đây là bệnh gì? Lý Kiều vội la lên. Mùa đông tỏa nhiệt dễ bàn. Mùa hạ tỏa nhiệt dù cho lộ ra ngâm mình ở trong nước cũng là khó chịu. Người này nếu xuất hiện ở đây, tất nhiên là Huyền Thiên Tông cao nhân tiền bối. Cao nhân như thế có thể nhìn ra bệnh của nàng, cũng không tính là gì. Nơi này là hai cái hộp, cùng ba viên thuốc, tay trái này hồng trong hộp hai viên đan dược một ngày liều thuốc. Liên tục hai ngày sau, trong cơ thể độc tố sắp xếp ra xong, lại dùng tay phải này chiếc hộp màu đen bên trong này một viên đan dược. Người đến nói, cầm trong tay đan dược nhét vào Lý Kiều trong tay. Tiền bối, ta hiện tại không có tiền. Tiền, không cần bây giờ còn. Ngươi bây giờ đã là Huyền Thiên Tông đệ tử, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Huyền Thiên Tông, đệ tử, cái kia, đa tạ tiền bối. Lý Kiều sửng sốt hồi lâu, nàng hiện tại chính là Huyền Thiên Tông đệ tử sao? Là thật sao? Sau khi tỉnh lại, vội vàng nói tạ ơn, nhưng mà trước mắt nơi nào còn có người ảnh. Chết tiệt, ta cuối cùng là đờ ra, chặt một hồi chân, vội vã chọn một gian phòng. Ta hiện tại chính là Huyền Thiên Tông đệ tử sao? Đến cùng tại sao liền trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử? Suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra nguyên do. Tư chất nhất định là không được. Lẽ nào nhà chúng ta ở Huyền Thiên Tông thật sự có cố nhân? Quên đi không muốn, ngày mai chính là đêm trăng tròn. Trước tiên thử xem đan dược này hữu dụng hay không? Nắm bắt đan dược, Lý Kiều nghĩ đến hồi lâu. Không giống như là độc đan, tiền bối cũng không như là tên lừa đảo. Đan dược vị thơm rất nhanh truyền khắp trong phòng. Nghe đan dược vị thơm, Lý Kiều chỉ cảm thấy một trận thoải mái.